Hoa đang gửi tâm tư Thanh Hiểu Hiểu Thanh. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau, hắn không tham gia trò của bọn ta nữa. Bọn ta tự do hơn nhiều. Gần đến Tết, bọn ta cũng bị nhốt ở nhà, theo các bậc trưởng bối đi tặng quà Tết, tham gia đủ loại tiệc tùng, không có cơ hội ra ngoài nghịch ngợm nữa. Tết đến, cung đình tổ chức tiệc lớn, sơn hào hải vị, ca múa biểu diễn, pháo hoa. Nói cười vui vẻ, một cảnh thái bình thịnh thế. Hoàng Cửu nói, sau Tết các nhà quản lý tốt những người đi học, chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi mùa thu. Lại đặc biệt chỉ đích danh ta, Tuyết Sinh lần này có tham gia không? Hoàng Cửu, thần còn chưa nhận được hết mặt chữ. Mắt cậu sáng lên, vậy thì tốt quá, để Diệp Khuynh dạy ngươi thật tốt, hai đứa cũng đừng đối đầu nhau nữa. Hoàng Cửu, mẹ ta véo ta một cái, còn không mau cảm ơn Hoàng Cửu. Ta nhìn vào đôi mắt đầy vẻ đe dọa của mẹ, đành phải miễn cưỡng đứng dậy. Đa tạ Hoàng Cửu, thần chắc chắn sẽ học hành chăm chỉ. Hoàng Cửu ta cười híp mắt nói, mau đi kính rượu Diệp đại nhân đi. Mẹ ta lại véo ta một cái, nhỏ giọng dụ dỗ. Cho con 100 lượng. Ta nghiến răng, bưng cốc đi đến trước bàn của Diệp Khuynh. Diệp đại nhân, sau này tiểu tử làm phiền ngài rồi, tiểu tử chắc chắn sẽ học hành chăm chỉ. Diệp Khuynh lại là Diệp đại nhân ôn hòa nho nhã như trước, cử chỉ đều toát lên khí phách, chẳng lẽ thật sự biến thành yêu quái rồi sao? Diệp Khuynh nhìn thẳng vào ta, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm, kỳ quái đến rợn người. Hắn từ từ nâng cốc chạm nhẹ vào cốc của ta, vinh hạnh vô cùng, ta sợ đến nỗi tim đập thót, uống cạn rượu trong một hơi, vội vàng trở về chỗ ngồi của mình. Lưng ta lại bị hắn nhìn đến nóng bừng, Diệp Khuynh này càng ngày càng tà môn rồi. Nhưng mà, Hoàng Cửu thật lợi hại, một chiêu đã phá tan tin đồn không rõ ràng giữa ta và Diệp Khuynh, lấy lại danh tiếng quan lại cho hắn. Cách chương.